kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 296, cách chọn phu quân khác người. Góc truyện audio.com. Lòng Thành Thính Tuyết đến khiến hoàng cung lần nữa náo nhiệt, hoàng đế cố ý tổ chức yến tiệc hoan nghênh nàng đến, bởi vì chỉ cần nàng gả đến, chuyện Đại Dục và Lâu Diệp hợp tác xem như thành công một nửa. Ngay cả hoàng hậu cũng thở dài, gần đây hoàng cung quá bận rộn, hết hoàng tử rồi lại công chúa, hoàng hậu hầu như ngày nào cũng lo yến tiệc bận rộn như vậy. Mà chuyện này cũng coi như có cách giải cứu, cũng không biết Ninh Úc và Ninh Kham nói cái gì, mà người không tiếp tục kiên trì muốn Ninh Úc cưới công chúa Lâu Diệp nữa. Cho nên, hôm nay tổ chức yến tiệc cũng là vì để cho công chúa nhìn qua một chút nam nhân của Đại Dục, mặc dù các hoàng tử đứng tuổi không nhiều, nhưng vẫn còn các chi tử của quý đại thần. Ninh Tường Y biết chuyện này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hoàng đế không ban lệnh cho cưới, tiểu công chúa này có lẽ cũng sẽ không chọn Ninh Úc. Tại yến tiệc trước đó, hoàng hậu phụng theo lệnh hoàng đế cười nói với Long Thành Thính Tuyết chuyện này, Long Thành Thính Tuyết nghe được đỏ mặt, nhưng là trong mắt lại hiện lên một chút tức giận, còn có ai tốt mà chọn, Ninh Úc không phải là hoàng tử phù hợp nhất à, vậy là hoàng đế không nghĩ để nàng gả cho Ninh Úc cho nên mới an bài yến tiệc như vậy để nàng chọn người khác. Cho dù quá bất mãn nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dù sao đến lúc đó Ninh Úc cũng sẽ xuất hiện, hoàng đế không ban cho cưới, nàng liền tự mình chọn phu quân, cũng không có gì không được. Nghĩ như vậy, nàng nhìn hoàng hậu mỉm cười, nói rằng đêm nay nàng sẽ biểu diễn một màn múa, đến lúc đó, nếu trong lòng nàng ngưỡng mộ ai, sẽ ám chỉ cho hoàng hậu nhìn. Hoàng hậu cười gật đầu, trong lòng suy nghĩ tính cách người Lâu Diệp và Đại Dục quả nhiên khác biệt. Nói xong, đã đến lúc tiệc tối, bởi vì nghe được tin của hoàng đế, phàm là người đều có cơ hội được công chúa Lâu Diệp yêu ái, người người đều biểu hiện rất tích cực. Ninh Tường Y sờ sờ bụng, đứng tại cửa cung phàn nàn nói. Gần đây yến hội nhiều quá, ta cảm giác eo mình đều mập lên. Lúc này, Ninh Úc chẳng biết đứng phía sau nàng lúc nào, nháy mắt nói. Mập sao, thế nhưng lúc ta sờ vào vẫn thấy quá mảnh mai. Ninh Tường Y giật mình, thấy bên cạnh không có người nào, mới hung dữ chừng Ninh Úc một chút. Chỉ được cái nói nhiều, sau đó nhanh như chớp chạy vào trước, Ninh Úc cười cười, đi theo vào. Ninh Úc gần đây gặp nhiều chuyện phiền lòng, bởi vì Tiêu Huyên chậm chạp không đưa ra quyết định, chắc hẳn là liên quan đến chuyện đêm kia, nhưng hắn không quan tâm, hắn còn có một tờ hiệp ước, chỉ là tiếc nuối quá bận rộn nên không thể tới gặp hoàng tỷ, thật sự đáng tiếc. Tiệc tối đã tiến hành đến một nửa, lúc bầu không khí say sưa, lúc này công chúa Lâu Diệp rốt cục cũng xuất hiện, bọn họ nghĩ màn quan trọng cũng tới. Nàng cởi áo choàng hoa lệ, bên trong mặc một bộ váy múa màu đỏ. Để mọi ánh mắt đều tập trung vào nàng, phần lớn sắc mặt đều tỏ ra thèm nhỏ dãi. Long Thành Thính Tuyết mím môi cười một tiếng. Đa tạ bệ hạ vì Thính Tuyết tổ chức yến tiệc, Thính Tuyết mới đến, không thể làm nhiều, chỉ có múa một bài, bày tỏ tấm lòng. Ninh Kham biết hiện tại tiểu công chúa biểu diễn, chắc chắn là đã chọn được đối tượng, ánh mắt người quét qua một vòng, ở có hơn 10 vị hoàng tử chưa lập gia đình, còn có chi tử đại thần, theo lý thuyết vị này tiểu công chúa chắc hẳn cũng không quen biết ai, không biết nàng sẽ chọn ai là phu quân. Góc truyện audio.com, công chúa Lâu Diệp đã lên đài, đây là phúc của mọi người. Nhưng trẫm cũng không biết công chúa thích vật gì, do vậy, mỗi người đều lấy ra một vật yêu thích ra, sau đó công chúa sau khi biểu diễn xong, thích đồ vật của ai, liền lấy đi, trẫm cũng sẽ phong thưởng cho người đó, ý của hoàng đế quá rõ ràng. Người rõ ràng là nói, công chúa thích ai, liền lấy đi đồ vật của hắn làm tín vật đính ước. Mà vị này tiểu công chúa dáng dấp rất ạ đẹp, nhìn qua tính cách cũng tốt, ở Lâu Diệp rất được sủng ái, cưới nàng thực tình không lỗ. Cho nên, đám công nhân mang lụa đỏ lên đi đến trước mặt, mỗi người đều lấy ra một vật quý trên người mình đặt lên, đồng thời thái giám tuyên hát. Giao ra tín vật, toàn bộ quá trình này công chúa chỉ đứng nơi đó cười, dường như không ngại, nhưng nàng vẫn lưu ý mấy người trọng yếu, nhất là khi công nhân đi đến trước mặt Ninh Tương Y, nàng còn nhìn rất lâu. Ninh Tương Y là người phụ nữ duy nhất trong đám phi tần, nếu chẳng may lấy được đồ của bọn họ, nếu không cẩn thận cầm tới đồ đạc của nàng, hoàng đế sẽ cho là nàng không coi trọng một ai thì phải làm sao? Cho nên phải tránh đi. Sau đó, nàng thấy Ninh Tương Y tùy tiện rút từ trên đầu một cây châm phóng lên khay, trong lòng bỗng nhiên tức giận. Ninh Tương Y đây là không coi nàng gì. Nhưng Ninh Tương Y tiếp theo chính là Ninh Úc, nàng lòng tràn đầy chờ đợi nhìn sang, đã thấy hắn thả một ngọc bội hình rồng vào, mặc dù rất nhanh, nhưng nàng vẫn kịp nhìn thấy màu sắc khối ngọc bội đó, rõ ràng có giá trị không nhỏ. Tiểu công chúa yên tâm cúi đầu xuống, cảm thấy Ninh Úc đối với nàng không nhất định hoàn toàn vô tâm. Rất nhanh tất cả mọi người đã dâng lên đồ vật mình yêu mến, sau đó chờ kết quả tiếng nhạc vang lên, tiểu công chúa nhảy vũ đạo đặc biệt của Lâu Diệp. Lúc nàng khiêu vũ, cả người lộ ra vẻ cuốn hút phi thường. Đôi mắt sáng và gương mặt ửng hồng khiến những nam tử độc thân có mặt rất thích thú. Nếu bọn họ thực sự có thể kết hôn với Lâu Diệp công chúa Lâu Diệp thì quả là tuyệt vời. Nghĩ như vậy, bọn họ nhao nhao tỏ ra bộ dạng tốt nhất, hy vọng có thể được đối phương chọn chúng. Dù sao hoàng đế không ban hôn, còn mở một yến tiệc muộn như vậy, rõ ràng là để công chúa tự chọn, bọn họ đều có cơ hội. Long Thành Thính Tuyết tại vũ đạo xoay tròn, hồng tụ của nàng tung bay điệu múa vui vẻ, quả thật chiếm được cảm tình của rất nhiều nam nhân. Đến mức lúc ngừng lại, tiếng vỗ tay không ngừng. Long Thành Thính Tuyết có chút thở dốc, hoàng đế dẫn đầu tán thưởng, đồng thời cười nói. Khoan nói về phần ban thưởng của trẫm, tiểu công chúa đến đây, người xem một chút những đồ vật bên trong, xem ngươi có thích cái nào không? Hoàng đế nói xong, cung nhân liền vội vàng đem khay bảo vật tràn đầy đưa lên, Long Thành Thính Tuyết mang theo nụ cười tự tin, cái đồ vật đặc biệt chói sáng tất cả đều mặc kệ, liền lục tìm đồ vật Ninh Úc lấy ra. Tất cả mọi người đều ngóng chờ, thậm chí có người còn giơ cổ lên xem, hoàng đế và hoàng hậu nhìn nhau cười một tiếng, bởi vì bọn họ đều biết, chỉ cần công chúa Lâu Diệp lựa chọn đồ vật ai bỏ vào, như vậy chính là trao trái tim cho người kia. Mặc dù thực hiện như vậy, đem tất cả bảo vật đều thu lại với nhau, nhưng là bọn họ đều hiểu, chỉ cần công chúa có ý, nhất định sẽ biết cái nào mới là của người trong lòng mình. Nàng chọn ai đây? Góc truyện audio.com. Ninh Tương Y nâng má nhìn xem, hoàng đế từ bỏ ban hôn, dùng hình thức này để công chúa chọn phu quân, nàng cảm thấy có chút may mắn, thế nhưng tình huống này lại rất nguy hiểm. Dù sao Ninh Úc dáng rất đẹp như thế. Lúc này nàng quay đầu, phát hiện thái độ Ninh Úc bình chân như vậy, dường như không lo lắng chút nào chuyện nàng chọn mình, Ninh Tương Y không khỏi có chút tò mò. Ngươi nói, nàng sẽ chọn đồ vật của ai, cách chương.